Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 34 của bộ truyện này. Tập 34 với tựa đề Mở rộng buôn bán. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. 3 ngày sau, Tử Kim Động Thiên. Cái tên Tử Kim này cũng vì bên trong Động Thiên có rất nhiều tử kim nên được gọi như vậy. Ngàn năm trước đây cũng là một động thiên bí cảnh được chính ma hai đạo cực lực tranh giành vì tranh đoạt mấy cái mỏ kim trong này, mà song phương đã xuất động không biết bao nhiêu đệ tử luyện khí kỳ tới đây. Xung quanh các khoáng mạch đã có biết bao nhiêu trận chiến xảy ra, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử đã vẫn lạc ở trong này. Nhưng mà đó cũng là chuyện của ngàn năm trước rồi. Tử Kim Động Thiên bây giờ đã khá hoang tàn, những cái mỏ tử kim cỡ lớn ngày xưa đã sớm bị khai thác hết, chỉ còn lại một ít khoáng mạch thấp kém. Đá tử kim nằm rải rác ở khắp nơi trong Động Thiên, tử kim ẩn chứa bên trong cực ít, cần phải tốn thời gian để tinh luyện, nên sớm Động Thiên này đã bị cả hai bên chính ma từ bỏ. Chỉ có một vài tên đệ tử luyện khí kỳ họ sẽ tiến vào đây, hao tổn thời gian tinh luyện tử kim để đổi lấy tài nguyên tu hành từ tông môn. Trong phương diện trăm dặm ở gần trung tâm của Tử Kim Động Thiên, có một cái sơn mạch kéo dài, chia Động Thiên ra làm hai vùng Nam Bắc, đệ tử hai bên chính ma cũng ăn ý chiếm mỗi bên một phía để tránh phát sinh tranh chấp lẫn nhau. Nhưng tất nhiên, điều này cũng không thể tránh xung đột 100% được. Dù sao thì cả hai đạo chính ma đều có nhu cầu rất lớn đối với tử kim. Bên chính đạo thì 100 cân tử kim có thể đổi được một viên trúc cơ đan, mà tự mình tinh luyện thì quá tốn thời gian. Một số người ham ăn lười làm, muốn đi đường tắt, đương nhiên sẽ có ý định với những người khác cũng tinh luyện tử kim ở đây. Thế là đi ăn cướp thành quả của người khác, vậy thì sẽ nhanh hơn rất nhiều so với tự mình tinh luyện. Làm ra loại chuyện như vậy, đại đa số đều là đệ tử ma đạo, nên tất cả đệ tử chính đạo ở trong Tử Kim Động Thiên này đều hết sức cẩn thận. Không chú ý một cái là thành quả lao động của mình sẽ lập tức biến thành của người khác ngay. Cũng may mà đệ tử hai đạo chính ma ở đây lâu cũng bồi dưỡng được một loại ăn ý khác, là nếu đánh không lại đối phương thì giao tử kim ra là xong. Mà bình thường thì đối phương cũng không đến nỗi làm khó gì nhau quá. Lấy được tử kim thì thôi, vì dù sao tử kim cũng không phải là bảo vật quan trọng gì, không cần thiết phải liều mạng. Còn nếu ai ở đây giết người, phá vỡ quy củ, thì phải chuẩn bị tinh thần là mình sẽ trở thành người tiếp theo bị giết ở đây. Cho dù là đệ tử ma đạo cũng đều ngầm tuân theo sự ăn ý này. Trong Tử Kim Động Thiên, mấy tên đệ tử luyện hồn tông đang tìm kiếm dọc theo sơn mạch ở trung tâm này. Tất nhiên bọn hắn không phải là đang tìm kiếm đá kim để tinh luyện, mà là đang tìm người đang tinh luyện tử kim ở đây. Chỗ sơn mạch này là khu vực có chứa hàm lượng tử kim cao nhất trong Động Thiên, nên đa số mọi người đều tới đây để tinh luyện tử kim. Nếu là trước đây thì mấy tên đệ tử luyện hồn tông này cũng không dám hành động nghênh ngang như vậy đây. Nhưng hôm nay thì khác, bọn họ có tử sư huynh, có tu vi luyện khí tầng 9 đỉnh phong, song linh mạch, nên ở Động Thiên cấp thấp này, bọn họ có thể đi ngang. Đột nhiên, một đệ tử luyện hồn tông chỉ về một đỉnh núi cách đó không xa, rồi bảo, tử sư huynh, ta vừa mới nhìn thấy có ánh lửa ở nơi nào đó, hẳn là có người đang tinh luyện. Tên này tinh luyện tử kim cũng không tìm một chỗ bí mật mà làm, khẳng định là một người mới tới. Chúng ta đi dạy cho hắn một khóa, để hắn biết bất cẩn như vậy thì không thể lan lộ được trong tu tiên giới nào. Trên một đỉnh núi nào đó ở sơn mạch trung tâm của Tử Kim Động Thiên, trong tay Lý Ngọc là hai hòn đá màu tím, lớn tầm bằng ngón tay. Sau khi bị hắn dùng ngọn lửa pháp lực luyện hóa, thì trong lòng bàn tay hắn còn lại được một hạt kim loại màu tím, bé tầm hạt gạo. Đây chính là tử kim mà tông môn cần. Thứ này rõ ràng không cao cấp bằng tinh thiết chi tinh kia, nên lò đan của hắn cũng không thèm hấp thu. Cất hai viên nho nhỏ kia vào chữ vật không gian, Lý Ngọc lại tiếp tục đi tìm, mấy viên đá màu tím kia. Hắn xoắn suýt mất 3 ngày, cuối cùng vẫn tới nơi này. Không còn cách nào, trúc cơ đan không thể so với thông mạch đan. Ngay cả tổ sư huyền chân cũng chỉ có thể cho hắn 1 viên. Không có thí luyện cho hắn vượt nữa, cũng chẳng có cuộc so tài ban thưởng phong phú nào để tham gia. Nên muốn trúc cơ thì hắn đành phải thành thành thật thật mà làm việc. Cũng may mà pháp lực của hắn cực kỳ thâm hậu, lại còn là luyện đan sư nữa, nên chơi lửa là nghề của hắn rồi. Tốc độ tinh luyện tử kim cũng không phải đệ tử luyện khí kỳ bình thường có thể so sánh. Tính ra thì việc mà người khác phải làm mấy năm mới xong này, hắn chắc chỉ cần nửa năm là đủ. Từ luyện khí tầng 1 đến ngũ hành linh mạch luyện khí tầng 9 đỉnh phong, hắn cũng chỉ mất có thời gian 1 năm. Chỉ vì 1 viên trúc cơ đan mà tốn mất nửa năm thời gian. Con đường tu tiên thì càng về sau lại càng khó. Lý Ngọc cũng không khỏi lo lắng cho chuyện tu hành trong tương lai của mình. Hắn vừa cất 2 viên tử kim đi thì sau lưng đã truyền đến tiếng quát rất to. Này, thằng nhãi phía trước kia, giao tử kim ngươi vừa tinh luyện ra đây, đừng có ép bọn ta động thủ. Lý Ngọc quay đầu lại nhìn. Cái nhìn của hắn để 1 người trong đám 5 người kia phải trợn mắt lên nhìn hắn. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia, nội tâm của Từ Dị lúc này đã sớm sụp đổ. Sao hắn tới đâu cũng đụng phải Lý Ngọc vậy? Nhưng hắn cũng kịp phản ứng, nhanh chân 1 cước đá văng tên đệ tử vừa hô hoán kia ra xa. Sau đó bước nhanh lên phía trước, cố gắng tươi cười và ôm quyền đối với Lý Ngọc. Thật xin lỗi Lý đạo hữu, sư đệ của ta đây không hiểu chuyện, có nhiều mạo phạm. Ta ở đây thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Một lúc sau, Từ Dị ngồi trên một tảng đá, quay đầu lại nhìn 4 tên đệ tử kia, nghiêm giọng nói ra. Chịu khí tinh luyện cho tốt, đừng có lười biếng. Còn 4 tên đệ tử luyện hồn tông kia thì đang ngồi chồm hổm đằng kia. Trong tay mỗi tên đều đang có 1 đám lửa pháp lực, chuyên tâm tế luyện đá tử kim. Bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu. Từ sư huynh đường đường là thiên kiêu của luyện hồn tông, làm sao mà phải khách khí với cái tên đệ tử chính đạo này như vậy, thậm chí còn ăn nói khép na khép nép. 2 người bọn họ còn đang nhàn nhã, ngồi kia ăn dê nướng nguyên con, bọn họ thì chỉ có thể ngồi đây ngửi mùi thơm, rồi còn làm cu ly cho tên đệ tử chính đạo kia nữa. Ánh mắt của Lý Ngọc lúc này đang để ý đến ngọn lửa trên tay của mấy vị đệ tử luyện hồn tông kia. Đều là ngọn lửa được ngưng tụ bởi pháp lực, nhưng ngọn lửa của đệ tử ma đạo lại không giống với ngọn lửa của bên đệ tử chính đạo. Ngọn lửa pháp lực bên chính đạo có màu đỏ hồng, còn của bên ma đạo lại là màu đen. Cùng một cái linh mạch chỉ là tu luyện ngược lại, thế mà có khác biệt như vậy. Khó trách đàn đạo của 2 đạo chính ma cũng không có liên hệ gì với nhau. Không phải do vấn đề năng lực, mà là do liên quan rất nhiều tới ngọn lửa pháp lực. Nhưng mà hắn cũng nhanh chóng quay về, nhìn vào đống lửa trước mặt mình. Trên đống lửa còn đang nướng 1 con dê non. Trên da của con dê được vết 1 loại nước sốt bí mật. Lửa cháy xèo xèo, làm mùi thơm không ngừng tản ra xung quanh, khiến Lý Ngọc cũng cảm thấy thèm thuồng. Lần trước khi hắn tới Hư Lăng Động Thiên, Từ Dị cũng đang nướng dê nguyên con với đám đệ tử luyện hồn tông. Tên này ngoài tu tiên ra thì còn rất đam mê nghiên cứu đồ ăn. Lý Ngọc và hắn mặc dù thuộc về 2 tông môn, chính ma khác nhau, nhưng cũng không có gì ân oán, nên nể mặt hắn, Lý Ngọc cũng không tính toán với mấy tên đệ tử vừa mạo phạm mình lúc nãy làm gì. Lý Ngọc lấy 2 hũ linh tửu ra, vừa ăn vừa uống, vừa nói chuyện cùng Từ Dị. Sao người lại tới đây? Từ Dị uống 1 ngụm linh tửu rồi nói. Ta tới đây để tinh luyện 1 ít tử kim, đem về tông môn để đổi lấy đan dược. Lý Ngọc kinh ngạc hỏi, những thiên kiêu như các ngươi mà cũng phải dùng tử kim để đổi trúc cơ đan sao? Với thiên phú của Từ Dị, nếu ở Côn Luân thì hắn thuộc nhóm đệ tử chỉ cần tu hành tới luyện khí đỉnh phong là sẽ được tông môn phát miễn phí trúc cơ đan cho. Trúc cơ đan? Từ Dị nghe Lý Ngọc nói thế, còn sửng sốt hơn cả Lý Ngọc lúc nãy, sau đó lắc đầu nói, tông môn làm gì có trúc cơ đan mà đổi, ta là tính đổi 1 ít hồi khí đan, 1 cân tử kim có thể đổi 1 viên hồi khí đan của ta đã bị dùng hết, từ lần ở Vạn Độc Quật rồi. Hồi khí đan ở Côn Luân thuộc về nhóm đan dược thường gặp nhất. Một viên hồi khí đan thượng phẩm có giá là 50 linh tệ. Trên quầy hàng ở Phi Lai Phong thì chỉ có giá 40 linh tệ. Nếu là hạ phẩm thì 20 linh tệ là có thể mua được. Còn giá của một cân tử kim ở Côn Luân là mấy trăm linh tệ. Lý Ngọc bất ngờ hỏi, luyện hồn tông các ngươi bán hồi khí đan đắt như vậy à? Từ Dị trả lời, tất nhiên là đắt rồi. Một viên hồi khí đan có thể lập tức hồi đầy pháp lực, lúc mấu chốt coi như nhiều hơn một kiếp mạng còn gì. Lý Ngọc chợt nhớ ra, hắn đây là đang dùng thân phận luyện đan sư của Côn Luân để nhìn về bên ma đạo. Hồi khí đan mặc dù là đan dược cấp 1, nhưng nó cũng chỉ rẻ tiền ở Côn Luân, chứ đối với tán tu và đệ tử ma đạo không có sở trường luyện đan mà nói, thì đây chính là món hàng xa xỉ phẩm. Đây chính xác là giá cắt cổ mà. Nhưng Lý Ngọc vẫn bất ngờ, với thiên phú của ngươi thì chẳng lẽ luyện hồn tông sẽ không miễn phí cung cấp những thứ này sao? Từ Dị phất tay áo nói ra, thế đạo bây giờ thiên phú tốt thì có ích gì chứ, phải xem bối cảnh và quan hệ. Những tên đệ tử và hậu nhân của mấy vị tổ sư Nguyên Anh kia, muốn thông mạch đan có thông mạch đan, muốn trúc cơ đan có trúc cơ đan. Sau khi tổ phụ ta vẫn lạc thì ta không còn chỗ dựa ở tông môn nữa. Nhưng tài nguyên kia đương nhiên cũng không tới lượt ta rồi. Lý Ngọc thật sự thấy đồng cảm với hắn, nói ra, ở đâu cũng vậy thôi. Nếu nói về thiên phú, thì những tên đệ tử hậu nhân của mấy vị tổ sư Nguyên Anh kia, có vài người thực ra cũng chưa chắc đã tốt bằng một vài đệ tử khác trong tông môn, nhưng bọn họ lại có được nhiều tài nguyên bồi dưỡng hơn người khác, chủ yếu là do bối cảnh. Từ Dị là song linh mạch, nếu hắn có bối cảnh thì đã sớm trúc cơ rồi, chứ không phải bị kẹt ở luyện khí đỉnh phong lâu như vậy. Từ Dị nhìn Lý Ngọc nói ra, nói vậy thì Lý đạo hữu chắc cũng là tới luyện tử kim để đổi đan dược. Lý Ngọc thở dài nói, ở Côn Luân tu vi đến luyện khí đỉnh phong thì đi kiếm 100 cân tử kim để đổi một viên trúc cơ đan. Từ Dị rất là ngạc nhiên hỏi, với thực lực và công hiến của ngươi, thế mà bọn họ còn không cho ngươi trúc cơ đan á? Đây cũng thật quá là không thể tưởng tượng rồi. Lý Ngọc cũng phất tay áo rồi nói, đại bộ phận trúc cơ đan của tông môn đều dành cho những hậu nhân của mấy vị tổ sư Nguyên Anh kia. Còn đám đệ tử của họ cũng phải cần công hiến mới đổi được đấy. Hai người cụng vò rượu uống một ngụm rồi thở dài một cái, đúng là cảm giác đồng bệnh tương liên. Lý Ngọc cắn một miếng đùi dê ngon tuyệt, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay sang nói với Từ Dị. Từ đạo hữu, hay là thế này, ngươi gom cho ta một cân tử kim, ta đổi cho ngươi hai viên hồi khí đan cực phẩm, ngươi thấy sao? Một cân tử kim bằng hai viên hồi khí đan cực phẩm, Từ Dị cũng sửng sốt rồi, còn có loại chuyện tốt này? Phải biết rằng một cân tử kim ở luyện hồn tông cũng chỉ có thể đổi được một viên hồi khí đan, nhưng cũng chỉ là hồi khí đan trung phẩm, có hai đạo đan văn. Đừng nói là hồi khí đan cực phẩm, mà hồi khí đan thượng phẩm ở luyện hồn tông cũng rất ít thấy. Lý Ngọc hỏi, sao thế? Ngươi không tin à? Từ Dị cuống quýt xua tay. Không không không, Từ Mỗ tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của Lý đạo hữu. Đây là lời nói thật lòng của Từ Dị, cho dù hai người thuộc về hai phe chính ma khác nhau, nhưng quả thật, nhân phẩm của Lý Ngọc là điều Từ Dị không hề nghi ngờ. Vì dù sao thì nhân phẩm của Lý Ngọc cũng được cả tu tiên giới biết đến. Cho dù ở bên ma đạo thì tên của hắn cũng là bảng hiệu hàng tốt. Lý Ngọc lấy ra một chai hồi khí đan đưa cho Từ Dị, nói ra, ngươi có thể xem qua đan dược trước. Từ Dị mở bình thuốc ra, nhìn viên đan dược có năm đạo đan văn lộng lẫy kia, đúng là cực phẩm không thể nghi ngờ, liền sững sờ tại chỗ. Lý Ngọc còn nói thêm, nếu như đệ tử luyện hồn tông các ngươi còn có ai muốn dùng tử kim đổi hồi khí đan cực phẩm thì Từ đạo hữu cũng có thể giới thiệu giúp ta một chút, giá cả cũng giống nhau cả. Nhưng nếu người giới thiệu 10 người thì ta sẽ cho Từ đạo hữu một viên hồi khí đan cực phẩm nữa. Lý Ngọc biết được qua yêu nữ, chính mà hai đạo cũng không phải là cạch mặt hẳn, thường ngày vẫn buôn bán qua lại. Một vài loại đan dược của Côn Luân cũng sẽ bán cho ma đạo, đổi lấy một ít linh dược linh thảo hoặc một số tài nguyên mà tông môn thiếu hụt. Chỉ có điều là giá cả sẽ đắt đỏ hơn rất nhiều, nhờ vào kỹ thuật lũng đoạn mà hoàn toàn đem ma đạo thành đám dê béo để làm thịt. Buôn bán kiểu này, nếu tông môn có thể làm, vậy thì hắn cũng có thể làm. Tử kim là hắn cần, nhưng nếu tự mình chậm rãi tìm tòi rồi tinh luyện thì quá lãng phí thời gian. Dù sao hắn còn phải áp xúc pháp lực, học pháp thuật, mà thời gian chính là sinh mệnh của tu tiên giả, không thể lãng phí. Hắn là luyện đan sư, hắn phải triển khai thế mạnh của mình. Một cân tử kim đổi một viên hồi khí đan, đệ tử Côn Luân nhất định sẽ không đổi. Vì Côn Luân là thánh địa đan đạo, đan dược trong tông môn vừa tốt vừa rẻ. Đệ tử Côn Luân cũng có tầm mắt rất cao, cho dù là hồi khí đan cực phẩm thì cũng chỉ có tác dụng hồi phục pháp lực, chứ chẳng có hiệu quả khác. Nhưng đệ tử ma đạo lại không giống, đồ vật hiếm là quý, bọn họ luyện không ra đan dược có phẩm chất tốt, hồi khí đan bình thường vẫn được đổi bằng tử kim. Những đệ tử luyện hồn tông này làm việc cho ma đạo còn không bằng làm việc cho hắn. Một người cần 10 năm để tinh luyện 100 cân tử kim, nhưng 10 người thì chỉ cần 1 năm, 100 người thì chỉ cần 1 tháng. Lý Ngọc đã hẹn với Tử Dị, 3 ngày sau sẽ gặp lại tại chỗ này. Trong 3 ngày này, hắn sẽ giúp Lý Ngọc thu mua tử kim trong tay đệ tử luyện hồn tông. Đến lúc đó, Lý Ngọc chỉ cần dùng 2 viên hồi khí đan đổi 1 cân tử kim. Mỗi 10 cân lại trích phần trăm cho Tử Dị, thêm một viên hồi khí đan nữa là được. Thế là thời gian của Lý Ngọc liền được giải phóng từ đây. Lúc trước hắn quyết định mở rộng quan hệ sang bên ma đạo, quả là chính xác. Bây giờ chẳng phải đã dùng đến sao? Lý Ngọc nhanh chóng rời khỏi Tử Kim Động Thiên để trở lại Côn Luân. Hồi khí đan trên người hắn không còn mấy, nên phải về tông môn mua vật liệu để luyện chế thêm mấy lô nữa. Lúc Lý Ngọc trở lại Tử Vân Phong thì ba tỷ muội Triệu Thị cũng đang chuẩn bị quay về Nga Mi. Có một vị trưởng lão đã tới Côn Luân để đón mấy nàng ấy về. Thiên phú của ba tỷ muội Triệu Thị cũng khá tốt, so ra thì cũng chỉ kém hơn Khương Ly và Hướng Sư Tỷ một chút. Trình độ cũng nằm trong nhóm đệ tử hạch tâm của đại môn phái, chỉ là gia nhập tông môn hơi muộn một chút, nhưng bên phái Nga Mi cũng vô cùng quan tâm đến chuyện tu hành của các nàng. Lúc đưa các nàng ra ngoài, Lý Ngọc cũng khách khí nói, có thời gian lại tới chơi nữa nhé. Triệu Hình Nhi cười hì hì đáp lại, được ạ, vậy tháng sau chúng ta lại tới. Lý Sư Huynh, Chu Sư Tỷ, tháng sau gặp lại. Lý Ngọc cũng cạn lời, thực ra hắn cũng chỉ khách sáo nói một câu như thế, nhưng lời đã nói ra rồi thì không rút lại được, đành phải cười trừ, vẫy vẫy tay. Tháng sau gặp. Tiện mấy nàng đi rồi, Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền lại vuốt ve an ủi nhau một lúc rồi mới đi tới phòng luyện đan. Với pháp lực bây giờ của hắn thì luyện chế loại đan dược như hồi khí đan này đã rất thuận tay, lò nào cũng đều là 10 viên cực phẩm. Lò đan thần bí kia chắc chắn có khả năng tăng trình độ cũng như kinh nghiệm luyện đan trên diện rộng, nên Lý Ngọc càng luyện đan nhiều thì độ thuần thục ngày càng cao, thậm chí đến luyện đan dược có độ khó cao như chú nhan đan cũng có thể luyện ra được 10 viên cực phẩm mà không cần ủy thác. Thêm nữa là cũng không biết nguyên nhân có phải do lực lượng linh hồn của hắn tăng lên một khoảng lớn hay không, mà bây giờ hắn ủy thác cho lò luyện đan cũng sẽ không còn bị triệt để lâm vào trạng thái thất thần nữa, mà vẫn còn giữ lại được ý thức của bản thân. Điều này cũng có nghĩa là bây giờ hắn có thể tiến nhập cảnh giới thiên nhân bất cứ lúc nào mà không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Cái loại tình trạng ngẩn người đó của hắn rất dễ bị người khác chú ý, một hai lần còn đỡ, chứ 3, 5 hay 8, 10 lần tiến nhập thì đừng nói là Triệu Quang Huyền, mà e là cả tổ sư Nguyên Anh lẫn lão tổ hóa thần trong tông môn cũng không nhịn được phải sư hồn hắn mất. 3 ngày sau, Lý Ngọc đi tới Tử Kim Động Thiên một lần nữa. Từ Dị đã sớm đứng chờ hắn ở trên đỉnh núi lần trước. Lý Ngọc vừa mới đáp xuống đất, Từ Dị đã không nhịn được bước đến, vừa đi vừa nói, Lý đạo hữu, ta đã thu thập đủ 100 cân tử kim rồi. Lý Ngọc cũng kinh ngạc với tốc độ thu thập tử kim này của hắn. Nhanh thế à? Từ Dị cười cười. Hai ngày này đúng dịp cuối tháng, nhiều đệ tử vẫn còn giữ tử kim trong tay, chưa kịp về tông môn đổi đan dược, đều bị ta nhanh tay giao dịch trước. Còn lần sau muốn kiếm đủ 100 cân thì nhanh nhất cũng phải chờ đến tháng sau. Lý Ngọc nói, thời gian có hạn, ta mới chỉ luyện được 100 viên đan dược, vẫn còn thiếu 100 viên nữa. Thế này vậy, ta trở về tông môn luyện thêm 100 viên nữa. 3 hôm sau chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi giao dịch. Từ Dị lấy trong túi chữ vật ra 100 cân tử kim, sau đó đưa cho Lý Ngọc rồi nói, nhân phẩm của Lý đạo hữu chúng ta tin được, ngươi cứ cầm tử kim này về trước, rồi lúc nào luyện đan dược xong thì đưa cho bọn ta là được. Đối phương đã rộng rãi như vậy, Lý Ngọc cũng không khách khí nữa, bèn đưa cho hắn 10 bình đan dược trước rồi nói sau. 3 ngày sau vẫn ở chỗ này, ta sẽ đưa số còn lại cho ngươi. Từ Dị nhận lấy đan dược xong, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi. Không biết Lý đạo hữu có luyện được bảo nguyên đan hay không? Lý Ngọc cười cười. Không giống gì ngươi, ta am hiểu nhất chính là bảo nguyên đan. Từ Dị lúc này mới kể. Là thế này, ta có một vị bằng hữu ở Hợp Hoan Tông, hắn muốn đổi mấy bình bảo nguyên đan, có thể dùng tử kim để đổi không? Lý Ngọc đáp. Đương nhiên có thể, mà giá cả vẫn giống nhau, 1 cân tử kim đổi 2 viên bảo nguyên đan. Từ Dị ngập ngừng rồi nói, vị bằng hữu Hợp Hoan Tông kia của ta bây giờ cũng đang ở Tử Kim Động Thiên, hay là ta gọi hắn đến đây để Lý đạo hữu có thể bàn bạc trực tiếp cùng hắn. Trong Tử Kim Động Thiên này cũng có rất nhiều đệ tử Hợp Hoan Tông, nếu như có thêm bọn họ thì không đầy 1 tháng cũng gom đủ 100 cân tử kim. Lý Ngọc đương nhiên đồng ý, đứng tại chỗ chờ đợi để Từ Dị đi mời vị bằng hữu kia của hắn ở Hợp Hoan Tông đến. Hắn cũng chẳng lo có âm mưu gì ở đây, chỗ này là Tử Kim Động Thiên, không ai có thể uy hiếp được hắn. Mà Từ Dị cũng chẳng nghĩ đến chuyện kia, hắn đi một lúc rồi dẫn theo một người nữa cũng bay tới chỗ này. Người thanh niên kia nhìn hơi gầy gò, sau khi đáp xuống thì cũng bước nhanh về phía trước, ôm quyền với Lý Ngọc chào hỏi. Tại hạ là điền tề của Hợp Hoan Tông, ngưỡng mộ đại danh của Lý đạo hữu đã lâu. Lý Ngọc cũng ôm quyền đáp lễ, khách khí. Lý Ngọc quét vọng khí thuật qua thì thấy tu vi của người này cũng giống như Từ Dị, đều là song linh mạch luyện khí đỉnh phong, nhưng có khác Từ Dị một chút là thân thể của hắn rất yếu ớt, đến Trần Minh còn không yếu ớt bằng hắn. Nhìn qua cũng biết là do hậu quả của việc dúng tục quá độ. Nhưng mà trách sao được, người ta là đệ tử của Hợp Hoan Tông cơ mà. Chuyện nam nữ đối với đệ tử Hợp Hoan Tông đã sớm mất đi giá trị vốn có của nó, mà đây chính là một phương thức tu hành. Điền Tề nói với Lý Ngọc, nghe Từ đạo hữu nói có thể mua được bảo nguyên đan ở chỗ Lý đạo hữu. Lý Ngọc không nói gì, lấy ra một chai bảo nguyên đan đưa cho hắn. Điền Tề mở chai thuốc ra, nhìn qua một cái thì con mắt như bị dán chặt vào đó luôn. Bảo nguyên đan, còn là bảo nguyên đan cực phẩm. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy bảo nguyên đan cực phẩm. Đối với đệ tử Hợp Hoan Tông thì song tu chính là tu hành. Đan dược mà bọn họ thiếu nhất không phải là hồi khí đan, mà là bảo nguyên đan. Tông môn cũng có luyện đan sư, nhưng luyện ra bảo nguyên đan chỉ có phẩm chất là trung phẩm, có rất ít thượng phẩm, chứ đừng nói đến siêu phẩm hay cực phẩm. Nhiều đệ tử Hợp Hoan Tông cũng giống hắn, cơ thể bị móc gần như rỗng, nên có muốn cần cù tu hành cũng lực bất tòng tâm. Nhưng nếu có đầy đủ bảo nguyên đan thì khác, cơ thể không chỉ không bị móc rỗng mà còn có thể tu hành trong thời gian dài. Hắn đã từng phục dụng qua bảo nguyên đan thượng phẩm mấy lần, cảm giác kia đúng là không giống nhau. Bảo nguyên đan thượng phẩm đã có hiệu quả như thế, thì bảo nguyên đan cực phẩm có hiệu quả như thế nào thì hắn thực sự không tưởng tượng được. Điền Tề lưu luyến đóng chai thuốc rồi đưa lại cho Lý Ngọc, liếm liếm bờ môi rồi hỏi, 1 cân tử kim có thể đổi 2 viên bảo nguyên đan đúng không? Lý Ngọc gật đầu, đúng vậy, không tin ngươi hỏi Từ đạo hữu. Từ Dị cũng coi như vị khách đầu tiên của Lý Ngọc, cực kỳ phối hợp, lấy ra một chai hồi khí đan cực phẩm cho Điền Tề xem qua. Bây giờ Điền Tề mới nói, Lý đạo hữu, sau này tử kim của đệ tử Hợp Hoan Tông ở trong tử kim bí cảnh này ta đều giao cho ngươi, nhưng ngươi có nhiều bảo nguyên đan như vậy để đổi không? Đan dược cấp 2 trở lên đắt đỏ, vì thiếu hụt tài liệu chính nên Lý Ngọc không luyện được, nhưng đan dược cấp 1 thì nguyên liệu có thể gieo trồng, nên luyện đan sư nhất phẩm cũng đã dễ dàng tìm kiếm được tiền. Lý Ngọc cười nói với hắn, ngươi có bao nhiêu tử kim, ta có bấy nhiêu bảo nguyên đan. Thế là Lý Ngọc cũng rất nhanh thỏa thuận xong xuôi việc buôn bán với cả đội Hợp Hoan Tông. Nhìn vị đệ tử Hợp Hoan Tông này, Lý Ngọc bỗng nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi hắn, Điền đạo hữu, ta có một yêu cầu quá đáng, nói ra thì hơi mạo muội một chút. Điền Tề đang có việc cầu người nên rất hăng hái. Lý đạo hữu không cần phải khách khí, có gì cứ nói đừng ngại. Lý Ngọc bèn nói, thực ra ta vẫn luôn rất hứng thú với bí thuật song tu của Quý Tông, không biết đạo hữu có thể cho ta mượn xem qua không? Điền Tề hơi lộ vẻ khó xử, nhưng rất nhanh đã quyết đoán. Hắn lấy hai quyển sách từ chữ vật không gian ra, đưa cho Lý Ngọc. Tà tu chính là bí điển hạch tâm của tông môn. Trên nguyên tắc thì không cho phép truyền ra ngoài. Nhưng nếu Lý đạo hữu cảm thấy hứng thú, tất nhiên là cũng không có vấn đề gì. Nguyên tắc của tông môn thì vẫn là nguyên tắc, nhưng bảo nguyên đan cực phẩm thì hắn vẫn rất là cần. Dù sao thì cũng có ai biết, hắn truyền cho Lý Ngọc đâu mà sợ. Điền Tề liếc Từ Dị một cái, Từ Dị cũng hiểu ý, nhìn sang chỗ khác, nói ra, nhìn ta làm gì, ta không thấy gì hết. Lý Ngọc nhận lấy hai quyển sách, nghi ngờ hỏi, sao lại có hai quyển vậy? Điền Tề cười giải thích, Lưỡng Nghi Kinh là bí thuật song tu đỉnh cấp, được chia thành Âm Kinh và Dương Kinh. Trong đó Dương Kinh là dành cho nam tu luyện, còn Âm Kinh thì dành cho nữ tử tu luyện. Âm dương kết hợp lại chính là phương pháp song tu lưỡng nghi. Lý Ngọc sáng mắt lên, tuyệt vời, cái gì gọi là chuyên nghiệp, đây chính là chuyên nghiệp. Lý Ngọc nghĩ lại, cái bí thuật song tu kia của mình căn bản là không có chủ ý nhiều như vậy, còn không chia nam nữ gì gì đó. Hợp Hoan Tâm quả nhiên là hiểu đến tận cùng chuyện song tu này, nhìn qua cũng đã thấy chuyên nghiệp rồi. Lý Ngọc mở bộ Lưỡng Nghi Kinh này ra, cẩn thận nghiên cứu, quả nhiên phát hiện ra, bí thuật song tu của Hợp Hoan Tông này cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần cái bản bí quyết song tu củi bắp kia của hắn. Bảo sao hắn và Chu Tử Tuyền song tu nhiều như vậy mà không hiệu quả gì mấy. Không phải là do thiên phú của bọn họ kém, mà chỉ là do không có phương pháp song tu chính xác mà thôi. Lý Ngọc dùng trí nhớ siêu cấp của mình nhớ kỹ lại toàn bộ bí thuật song tu này, sau đó đưa trả lại cho Điền Tề. Sau đó hắn cũng hẹn với Điền Tề sẽ tiến hành giao dịch ở chỗ này sau 3 ngày nữa. Trong vòng 3 ngày này, Điền Tề sẽ đi thu thập tử kim, còn Lý Ngọc thì trở lại tông môn để luyện đan. Vì để cảm ơn Điền Tề đã cho hắn xem qua quân bí thuật song tu Lưỡng Nghi Kinh, Lý Ngọc đã tặng hắn một viên bảo nguyên đan cực phẩm. Đãi ngộ hắn cho Điền Tề cũng giống như Từ Dị, một cân tử kim đổi hai viên bảo nguyên đan, mỗi 10 cân được thêm một viên, còn hắn làm sao chia cho đám đệ tử Hợp Hoan Tông thì Lý Ngọc không quan tâm. Loại chuyện này tất nhiên hai người họ cũng phải có được chút lợi ích gì đó, vậy thì bọn họ mới tận tâm làm việc giúp mình. Sau khi trở lại Côn Luân, Lý Ngọc đi tới Thiên Trụ Phong trước tiên. Trong một gian phòng đá, Lý Ngọc lấy 100 cân tử kim từ trong nhẫn chữ vật ra. Vị đệ tử chấp sự kia liền ngẩn cả người, thốt lên với vẻ khó tin. Nhanh như vậy? Hắn vẫn nhớ rõ ràng, mấy hôm trước Lý Ngọc còn ngồi đây, nhờ hắn cố vấn xem nên nhận nhiệm vụ nào để đổi lấy trúc cơ đan. Bây giờ còn chưa tới chục ngày, thế mà hắn đã gom đủ 100 cân tử kim. Đây cũng là quá nhanh rồi. Đệ tử bình thường, nếu muốn luyện ra được 100 cân tử kim, thì cũng phải 3 đến 7 năm, nhiều thì 10 năm. Cứ cho là pháp lực thâm hậu đến mấy đi chăng nữa, thì cũng không thể nhanh như vậy. Trừ khi hắn cực kỳ may mắn, tìm được một chỗ quặng mỏ tử kim chưa bị phát hiện khai thác. Nhưng chuyện này còn không đáng tin hơn, vì trong ngàn năm qua các đời tiền bối của hai đạo chính ma đã sớm vơ vét sạch sẽ cả cái tử kim động thiên rồi. làm gì còn lọt lại khối tử kim lớn nào nữa đâu. Lý Ngọc nhìn vị đệ tử chấp sự này rồi hỏi, những tử kim này có thể đổi được một viên trúc cơ đan không? Lúc này vị đệ tử chấp sự mới lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu trả lời hắn, có thể, đương nhiên có thể. Nói xong hắn nhận lấy những tử kim này, rồi đi tới một căn phòng đá lớn hơn ở trong chủ điện, rồi nhanh chóng cầm một cái bình thuốc ra đưa cho Lý Ngọc và nói, đây là một viên trúc cơ đan, mời Lý sư đệ nhận lấy. Lý Ngọc cất viên trúc cơ đan này đi, rồi quay người rời khỏi đại điện. Còn vị đệ tử kia vẫn đứng tần ngần tại chỗ, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Tử Vân Phong. Lý Ngọc sau khi trở về liền lập tức rủ Chu Tử Tuyền nghiên cứu bí thuật song tu mới. Còn lúc này ở Luyện Hồn Tông, cách nơi này hơn vạn dặm ở bên ngoài, một tên đệ tử Luyện Hồn Tông nhận lấy một viên hồi khí đan cực phẩm từ tay Từ Dị, cầm đan dược trong tay rồi mà hắn vẫn còn ngạc nhiên ra mặt. Hắn thật không dám nghĩ, từ sư huynh bảo một cân tử kim đổi một viên hồi khí đan cực phẩm là chuyện thật. Nhìn năm đạo đan văn xinh đẹp lộng lẫy trên viên đan dược, hắn lập tức cảm thấy đan dược của tông môn mình đều là đồ bỏ đi. Thật vất vả tinh luyện ra một cân tử kim mà chỉ có thể đổi lấy một viên hồi khí đan trung phẩm, có hai đạo đan văn. Uống xong pháp lực chẳng những không hồi đầy lại mà còn phải tốn thời gian để luyện hóa đan độc. Quả nhiên là đan dược bỏ đi, chó cũng không muốn ăn. Hắn tươi cười nhìn Từ Dị, nói chắc như đinh đóng cột. Từ sư huynh, từ tháng sau tử kim ta tình luyện ra đều giao cho ngài. Từ Dị gật đầu nói, nếu như ngươi có bạn bè mà có tử kim trong tay thì cũng có thể giới thiệu cho ta. Mà lúc này bên trong một nhà đá vắng vẻ của Luyện Hồn Tông, một tên đệ tử chấp sự phụ trách thu tử kim nhìn đá trống rỗng cực kỳ khó hiểu. Lạ thật, mỗi lần đến cuối tháng cũng là lúc đám đệ tử đến đổi đan dược. Tháng trước đệ tử xếp hàng đổi đan dược còn đứng từ chỗ này dài đến tận cửa ra vào, còn tháng này thì hai ngày trước còn bình thường, hôm nay chỉ được nửa ngày mà đệ tử tới đây còn chưa đến chục người. Bên Hợp Hoan Tông lúc này, Điền Tề đi từ trong phòng ra, vẻ mặt vui hết cỡ. 6 canh giờ, dược hiệu của bảo nguyên đan cực phẩm này thế mà đạt đến 6 canh giờ, gấp hẳn 6 lần so với bảo nguyên đan trung phẩm. Cơ thể hắn bị bảo dưỡng cực độ, vốn chỉ có thể thỏa mãn được một vị đạo lữ, cũng không đến 1 canh giờ thì đã không thể tu hành thêm nữa. Nhưng ngày hôm nay, sau khi phục dụng viên bảo nguyên đan cực phẩm này, hắn và mấy vị đạo lữ của mình liên tục tu hành trong 6 canh giờ, lập nên một kỷ lục mới, vô cùng đáng nhớ. Bây giờ bảo hắn lại đi phục dụng mấy loại bảo nguyên đan phẩm chất thấp kém kia, hắn thực sự không muốn chút nào. Nghĩ tới những đan dược kia của tông môn, sau khi phục dụng còn phải tốn thời gian luyện hóa đan độc, khuôn mặt của Điền Tề lại đen lại. Cái đồ đan dược bỏ đi, chó cũng không ăn. Điền Tề không chỉ hoãn thời gian nữa, lập tức liên hệ một đám đệ tử tu hỏa linh mạch và kim linh mạch. Lý Ngọc cho hắn 2 viên bảo nguyên đan cực phẩm đổi 1 cân tử kim, còn hắn chỉ cần cho bọn họ 1 viên cũng sẽ có cả đống người bằng lòng. Bảo nguyên đan vốn là đan dược cực kỳ quan trọng với đệ tử Hợp Hoan Tông. Côn Luân Động Thiên, Tử Vân Phong. Lý Ngọc ôm một cỗ thân thể mềm mại ở trong ngực, trong lòng thì đang kinh ngạc không thôi. Hợp Hoan Tông quả nhiên là Hợp Hoan Tông, quả nhiên không hổ danh là tông môn có thể dùng đạo song tu dương danh tu tiên giới. Hiệu quả sau khi tu thành bằng lưỡng nghi kinh tốt hơn rất nhiều so với bản bí thuật song tu trước đây của hắn, ít nhất cũng tiết kiệm được 2/10 thời gian tu hành của hắn. Điều này có nghĩa là nếu 5 tháng hắn mới có thể đả thông được một cái huyệt vị thì chỉ cần song tu bằng bí thuật này có thể rút thời gian xuống còn 4 tháng. 2/10 nhìn thì không nhiều lắm, nhưng tu vi của tu tiên giả đột phá một cái đại cảnh giới dùng cả 100 năm mà tính. Về sau này thậm chí còn cần mấy 100 năm mới có thể đột phá. Khi đó 2 thành của 100 năm, rồi 2 thành của mấy 100 năm, cũng không phải là ít nữa rồi. Mà đây còn chưa phải cực hạn của song tu. Càng nhiều đạo lữ thì càng tăng cái thời gian rút ngắn trong tu hành kia lên. Có vài cường giả tinh thông đạo song tu thậm chí còn có thể giảm một nửa thời gian tu hành xuống. Cũng chính là dùng đạo song tu, đem thiên phú của mình gấp đôi lên. Bảo sao một số cường giả của tông môn đều có một nhóm đạo lữ tăng thiên phú lên gấp đôi? Đây chẳng phải là hấp dẫn cực lớn đối với bất kỳ vị tu tiên giả nào sao? Nhưng mà điều này cũng không có ý nghĩa lớn đối với những thiên tài thực sự kia. Tác dụng của song tu không quá lớn đối với họ, nên song tu cũng chỉ là một loại thuật bổ sung kém cỏi. Vì thiên phú có cực hạn của nó, còn thiên linh mạch chính là cực hạn thiên phú của tu tiên giả. Giả sử thiên phú của thiên linh mạch là 100, thì người thông qua song tu nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên được 20 điểm thiên phú. Nó chỉ có ý nghĩa với người có thiên phú ở tầm 3 đến 40 điểm. Còn từ người có thiên phú 50 điểm trở lên thì biên độ song tu tăng lên lại càng có hạn. Nên người mà tự có thiên phú max level là 100 rồi thì song tu cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì với họ. Nhưng mà cái vô dụng này cũng chỉ dành cho người có 5 cái thiên linh mạch mà thôi. Trong tu tiên giới còn chưa tồn tại người như vậy, nên chỉ cần một cái linh mạch của bọn họ không phải là thiên linh mạch thì bí thuật song tu vẫn có tác dụng tăng tốc độ tu hành lên. Đan dược, phù lục, trận pháp, luyện khí thực ra cũng đều giống nhau, đều dùng để bù đắp chênh lệch thiên phú và thực lực. Nên người bình thường có nhu cầu với những cái này vẫn luôn lớn hơn nhiều so với những thiên tài kia. So với loại đỉnh cấp thiên tài như Tần Sư Tỷ, Khương Ly thì Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền chính là người bình thường. Thiên phú của bọn họ cho dù tăng lên gấp đôi cũng không thể so được với thiên linh mạch. Nhưng sau khi xong tu thì bọn họ vốn chỉ có hy vọng kim đan, nhưng bây giờ lại có thể chờ mong một cái nguyên anh. So sánh với đám thiên tài con cưng của trời kia, người có thiên phú bình thường phải suy nghĩ hết các loại biện pháp để bù đắp lại chênh lệch kém cỏi trời sinh của bọn họ. Song tu cũng hao phí tinh lực rất nhiều, nên sau khi xong việc thì Chu Tử Tuyền đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Còn Lý Ngọc thì lặng lẽ mặc quần áo vào rồi đi ra bên ngoài. Hai hôm nay hắn chỉ chăm lo tu hành, đan dược đáp ứng người ta còn chưa luyện được tí nào. Nhưng mà tốc độ của hắn chỉ cần một ngày cũng đủ rồi. Lý Ngọc đi tới phòng luyện đan, sau mấy canh giờ mới ra khỏi đó. Một lò đan dược nhất phẩm không mất mấy thời gian, nhưng liên tiếp luyện hơn 20 lò thì thời gian cộng lại cũng không ngắn. Cũng may mà cổng vào Tử Kim Động Thiên cũng không xa tông môn mấy. Lý Ngọc cưỡi linh thuyền một lúc đã tới. Trong Tử Kim Động Thiên, Từ Dị và Điền Tề đang ngồi chờ Lý Ngọc ở trên một đỉnh núi. Đã qua thời gian ước định rồi mà vẫn chưa thấy Lý Ngọc đâu. Điền Tề quay lại hỏi Từ Dị, liệu hắn có tới không? Điền Tề đã đáp ứng rất nhiều đệ tử trong tông môn, một cân tử kim đổi một viên bảo nguyên đan cực phẩm. Nếu Lý Ngọc không tới, hắn cũng không biết ăn nói thế nào với các đệ tử kia nữa. Từ Dị vẫn đang kiên nhẫn, ngồi nướng một cái đùi hươu, an ủi Điền Tề. Chắc chắn tới, chỉ là bận gì đó nên tới chậm thôi. Hắn vừa nói xong thì một bóng người đã đáp xuống trước mặt hai người. Lý Ngọc ôm quyền đối với hai người, nói ra, xin lỗi, đan dược lần này quá nhiều, ta phải liên tục luyện đan trong 3 ngày mới xong, đã tới chậm. Điền Tề đáp lễ nói, không sao, không sao, chúng ta cũng vừa mới tới thôi. Điền Tề đã mang đến 100 cân tử kim, nên Lý Ngọc giao cho hắn 200 viên bảo nguyên đan cực phẩm, rồi lại đưa cho Tử Dị 100 viên hồi khí đan, lần trước còn nợ hắn nữa. 3 người lại hẹn nhau, ngày này tháng sau lại tới đây giao dịch, rồi mỗi người về một hướng. Côn Luân Động Thiên, Thiên Trụ Phong. Vị đệ tử chấp sự kia nhìn 100 cân tử kim trước mặt mình, vừa mờ mịt, vừa rung động. Mới có 3 ngày, lại 100 cân nữa. Thí luyện ảo cảnh nhanh vậy cũng đành thôi, vì sao hắn tinh luyện tử kim cũng nhanh như thế? Chẳng lẽ hắn thật sự phát hiện ra một cái quặng mỏ tử kim sao? Lý Ngọc dùng 200 cân tử kim đổi lấy 2 viên trúc cơ đan từ tông môn, cộng thêm Khương Ly đưa hắn 2 viên, Huyền Chân Tổ Sư đưa cho hắn 1 viên nữa, thì Lý Ngọc đã có 5 viên trúc cơ đan, cũng đủ để mỗi cái linh mạch bình quân 1 viên. Nhưng mà trúc cơ đan cũng không giống thông mạch đan, sau khi ăn vào cũng không phải 100% trúc cơ, nên 5 viên trúc cơ đan này chưa chắc đã đủ. Thế nên buôn bán cùng Từ Dị và Điền Tề vẫn phải duy trì. Vì tính cho là Lý Ngọc trúc cơ xong thì còn Chu Tử Tuyền nữa, sau đó còn Linh Nhi cũng phải trúc cơ, nên trúc cơ đan cần càng nhiều càng tốt. Mặc dù đã dự trữ được 5 viên trúc cơ đan, nhưng Lý Ngọc cũng không sốt ruột mà phục dụng ngay. Pháp lực của hắn vẫn chưa áp xúc đến cực hạn, đã có người giúp hắn thu thập tử kim, nên hắn chỉ việc an tâm mà ngồi nhà tu hành. Trong lúc Lý Ngọc đang một lòng tu hành, thì mấy vạn dặm bên ngoài, trong một động thiên bí cảnh nào đó thuộc địa phận của ma đạo, Từ Dị và một con linh quỷ của hắn đang giao thủ với một thanh niên tóc đỏ. Trước đây không lâu, hắn phát hiện một cây ngọc linh quả ở một chỗ vách núi vắng vẻ. Trong một bí cảnh, trên cây còn có 5 trái ngọc linh quả đã chín, vốn là một khoản thu hoạch lớn, nhưng không ngờ lúc đang ngắt lấy thì bị tên đệ tử ma diễm môn này nhìn thấy. Hai người đánh nhau hồi lâu nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Từ Dị có linh quỷ, nhưng toàn thân thanh niên tóc đỏ kia lại có vô số hỏa nha vây quanh. Trên thân đám hỏa nha này có ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân đỏ sậm, vừa vặn khắc chế bên linh quỷ của hắn. Thanh niên tóc đỏ nhìn Từ Dị, cười lạnh. Họ Từ kia, linh quỷ của ngươi vô dụng đối với ta, thức thời thì nhanh chóng đem mấy viên ngọc linh quả giao ra đây, không thì đừng trách ta không khách khí. Từ Dị có chút bất đắc dĩ, nếu như 5 con linh quỷ kia vẫn còn, thì bày xuống ngũ quỷ luyện hồn trận một cái, là cách thằng ôn ma diễm môn này đâu dám kiêu ngạo như vậy chứ. Tiếc là hắn chỉ còn một con linh quỷ, thực lực giảm mạnh, chỉ có thể đánh ngang tay với thằng ôn ma diễm môn này. Cứ rằng co như vậy, còn chưa biết thắng bại thế nào. Từ Dị cũng không khách khí, đáp lại hắn. Ngọc linh quả ở ngay đây này, có giỏi thì tới mà lấy. Hắn vừa nói xong, thì thấy trên đỉnh đầu nóng rực, một đám mưa lửa đang trút xuống đầu hắn. Từ Dị vội vàng chống lên một màn nước pháp thuật hình bán cầu, chắn lại cơn mưa lửa kia. Còn thanh niên tóc đỏ thì đang ngưng tụ ra một cái thương dài bằng lửa, đâm về phía màn nước của Từ Dị. Xèo! Ngọn lửa và màn nước đụng vào nhau, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Hai người một công một thủ, giằng co như vậy trong thời gian ngắn, không ai làm gì được ai. Tới lúc này thì chỉ còn xem pháp lực của ai hao hết trước thì người đó thua. Nhưng mà thực lực của hai người bọn họ tương đương nhau, đều là song linh mạch luyện khí đỉnh phong. Tính ra thì thời gian pháp lực hao hết cũng sẽ tương đương nhau. Hai người cùng tiếp tục thi triển pháp thuật, nên pháp lực bị tiêu hao rất nhanh, mà nước của Từ Dị ngày càng mỏng, còn ngọn lửa của thanh niên tóc đỏ cũng đã lập lòe. Thanh niên tóc đỏ lấy ra một viên hồi khí đan, sau đó ném vào trong miệng, pháp lực của hắn lập tức khôi phục được hơn nửa. Thuật luyện đan của ma diễm môn tuy không thể so sánh được cùng với côn luân của chính đạo, nhưng lại là mạnh nhất trong phe ma đạo. Thế mà tên ngu xuẩn Từ Dị này lại dám thi hao tổn pháp lực với hắn. Nhưng ý nghĩ này của hắn vừa xẹt qua, thì nhìn thấy Từ Dị kia cũng lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng. Cũng không biết có phải hắn hoa mắt hay không, mà nhìn thấy viên đan dược được Từ Dị ném vào trong miệng kia, còn 5 đạo đan văn. Nhất định là hắn hoa mắt, chứ đan dược của luyện hồn tông trước giờ vẫn nổi tiếng là chó cũng không thèm ăn, mà toàn bộ luyện hồn tông cũng không có ai có trình độ luyện ra được hồi khí đan cực phẩm. Thanh niên tóc đỏ thầm nghĩ như vậy, nhưng thời gian trôi qua, ngọn lửa của hắn đang dần nhỏ lại. Nhưng màn nước của Từ Dị vẫn còn vững chắc. Đây chính là nguyên nhân do pháp lực của hắn đã bị hao sắp hết. Thanh niên tóc đỏ lại lần nữa lấy ra một viên hồi khí đan ném vào trong miệng. Nhưng một lúc sau, Từ Dị cũng lấy ra một viên đan dược nữa. Lần này thì thanh niên tóc đỏ nhìn rất rõ ràng, viên đan dược trong tay Từ Dị kia quả thực có 5 đạo đan văn ở bên trên. Pháp lực của đan dược cực phẩm so với đan dược thượng phẩm của hắn nhiều hơn ít nhất là 3 thành. Thanh niên tóc đỏ khẽ cắn môi, kiên trì nói, ta cũng không tin, ngươi vẫn còn có đan dược cực phẩm. Từ Dị mỉm cười khiêu khích, cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 100 viên mà thôi. Ngươi muốn thì hao tổn, ta có thể bồi ngươi cùng chơi. Trong lòng Từ Dị vô cùng thoải mái, Lúc này hắn cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui của Lý Ngọc. Dưới tình huống pháp lực tương đương nhau, có đan dược xị thì muốn làm gì thì làm. Còn hơn 100 viên hồi khí đan cực phẩm nữa, thanh niên tóc đỏ của Ma Diễm Môn đương nhiên sẽ không tin. Nhưng khi hắn thấy mình ăn một viên, từ dị kia cũng cắn một viên, mà viên nào cũng đều là đan dược có năm đạo đan văn, thì trong lòng hắn bắt đầu dao động. Thằng ôn từ dị này, rốt cục kiếm đâu ra lắm đan dược cực phẩm như vậy. Hồi khí đan hắn dự trữ chỉ còn lại một viên, dùng hết viên này thì hắn không có cách nào bổ sung pháp lực tiêu hao được nữa. Hắn không dám đánh cuộc xem từ dị còn có hồi khí đan hay không. Sau khi nuốt xuống viên cuối cùng thì lựa chọn không tiếp tục dây dưa cùng từ dị nữa, mà vội vàng thu lại ngọn lửa, rồi hóa thành một vệt ánh sáng chạy thật nhanh, chỉ để lại một câu giống giận vang vọng quanh quẩn trong hư không. Họ Từ, chờ đấy cho ta! Thanh niên tóc đỏ chạy trốn chết, từ dị bình tĩnh thu lại pháp lực. Hắn giao dịch một cân tử kim, đổi hai viên hồi khí đan cực phẩm với Lý Ngọc. Nhưng mà giao dịch với đệ tử trong tông môn là một cân tử kim đổi một viên hồi khí đan cực phẩm. Mà mỗi 10 cân, Lý Ngọc còn cho hắn thêm một viên nữa. Nên lần giao dịch vừa rồi, hắn lãi hơn hẳn 100 viên hồi khí đan cực phẩm. Nên tính gì mấy viên vừa rồi chứ? Hồi khí đan của luyện khí kỳ, hắn cũng không có ý định mua nữa. 100 viên này cũng đủ cho hắn dùng đến lúc trúc cơ. Không biết 4 viên ngọc linh quả này có thể đổi được hồi khí đan cao cấp hơn từ chỗ Lý Ngọc không? Hắn phải chuẩn bị trước một ít thì hơn. Nửa tháng yên lặng trôi qua. Trong nửa tháng này, tiến độ tu hành của Lý Ngọc cũng không tệ lắm, đã có thể áp xúc được toàn bộ pháp lực của hỏa linh mạch về bên trong 15 cái huyệt vị. Dựa theo Huyền Chân Tổ Sư nói, phải áp xúc về 5 cái huyệt vị nữa, thì hắn có thể thử nghiệm phục dụng trúc cơ đan để trúc cơ. Hôm nay thì Lý Ngọc không tu hành, hắn rời khỏi Tử Vân Phong, tính đi tham gia kiểm tra tấn cấp luyện đan sư nhị phẩm. Lúc trước Lý Ngọc từng thử luyện thông mạch đan qua một lần, nhưng dùng 3 phần linh dịch mới có thể luyện chế ra một viên đan dược hạ phẩm. Bây giờ pháp lực của hắn đã thâm hậu gấp mấy lần lúc đó, lại có thêm cô đọng hơn nữa. Lò đan trong người cũng hấp thu nhiều hồn lực, nên năng lực cũng mạnh hơn nữa. Lý Ngọc cảm thấy mình có thể luyện ra được thông mạch đan thượng phẩm. Sau khi tấn cấp luyện đan sư nhị phẩm, có thể đạt được cái đãi ngộ tốt hơn, nên đương nhiên tấn cấp càng sớm càng tốt, mà cũng có thể dùng thông mạch đan đổi lấy trúc cơ đan cho tông môn. Cho dù vậy sẽ không có lời, nhưng vì tu hành, hắn cũng đành phải cắn răng mà nhịn thua lỗ. Chẳng bao lâu hắn đã tới Lăng Vân Phong, nhìn thấy Lý Ngọc, một vị đệ tử chấp sự tiến tới, nhiệt tình chào đón. Lý sư đệ tới lấy linh dược tháng sau sao? Lý Ngọc lắc đầu cười cười. Lần này ta tới không phải lấy linh dược, mà là tới kiểm tra tấn cấp luyện đan sư nhị phẩm. Vị sư đệ này sừng sốt, hỏi hắn. Sư đệ trúc cơ rồi sao? Lý Ngọc lắc đầu. Vẫn chưa, nhưng ta có nắm chắc sẽ luyện chế được đan dược cấp 2. Vị đệ tử chấp sự này dẫn Lý Ngọc đến một tòa đại điện trống trải. Chỗ này cũng không phải là nơi mà lần trước hắn kiểm tra tấn cấp luyện đan sư nhất phẩm. Chỗ đại điện này có diện tích nhỏ hơn, trong này vắng vẻ không có tới một bóng người. Lý Ngọc chờ khoảng 30 phút thì vị đệ tử chấp sự kia mới dẫn một người trung niên có mặc áo choàng luyện đan sư tam phẩm tới, đang chậm rãi bước vào trong điện. Luyện đan sư tam phẩm ở trong tông môn, Lý Ngọc cũng chỉ biết vài người, mà người đàn ông trung niên này thì Lý Ngọc lại có quen biết sơ. Vị này chính là người dẫn hắn tới gặp trưởng giáo chân nhân khi kết thúc thi đấu luyện đan sư nhất phẩm. Lý Ngọc nhớ được hình như tên của vị này là Vương Hoa. Kiểm tra tấn cấp luyện đan sư nhị phẩm cần phải có một vị luyện đan sư tam phẩm ở bên cạnh. Lý Ngọc chắp tay hành lễ, gặp qua Vương trưởng lão. Vương Hoa nhìn hắn rồi nhẹ giọng hỏi, chuyện của Triệu trưởng lão thật sự là tiếc nuối. Lý Ngọc cũng cảm khái một câu, tiền đạo khó khăn, mọi thứ đều là số mệnh. Vương Hoa phất tay nói, không nhắc chuyện buồn này nữa, ta nghe đệ tử chấp sự nói, người muốn tiến hành kiểm tra, tấn cấp luyện đan sư nhị phẩm mà. Nhưng mà người vẫn chưa trúc cơ mà. Lý Ngọc hỏi, chưa trúc cơ thì không thể tham gia kiểm tra tấn cấp luyện đan sư nhị phẩm sao? Vương Hoa lắc đầu nói, cũng không phải như vậy, chỉ là nếu chưa trúc cơ thì pháp lực chưa đủ cô đọng, hùng hậu, nhiệt độ đan hỏa không đủ. Nhưng mà nếu như là ngươi thì cũng có khả năng, ta có thể phá lệ cho ngươi một lần. Nhưng ngươi đã nghĩ sẽ luyện chế ba loại đan dược cấp 2 nào chưa? Chuyện này tất nhiên Lý Ngọc đã tính trước, bèn nói, hồi khí đan cấp 2, tụ khí đan cấp 2 và thông mạch đan. Hồi khí đan là tên gọi chung của đan dược hồi phục pháp lực, cũng không phải chỉ có một loại phẩm cấp. Đệ tử luyện khí kỳ phục dụng thì sẽ dùng vật liệu bình thường để luyện chế, đan dược sẽ tương đương với cấp 1. Nhưng dù cho tu sĩ có tu vi trúc cơ kỳ thì phải dùng vật liệu đẳng cấp cao luyện chế, đương nhiên sẽ là đan dược cấp 2. Còn về phần tụ khí đan và thông mạch đan thì mặc dù luyện chế sẽ hơi khó khăn hơn một chút, nhưng nó là loại đan dược bán chạy nhất, cũng hữu dụng nhất, nên ba loại đan dược này cũng chính là ba loại mà Lý Ngọc đã suy nghĩ cực kỳ kỹ lưỡng. Hồi khí đan thì bình thường, nhưng tụ khí đan và thông mạch đan là hai loại đan dược có độ khó khá cao trong đám đan dược cấp 2, nhất là thông mạch đan. Vì nhiều vị luyện đan sư, cho dù là nhị phẩm nhiều năm, nhưng luyện chế nó vẫn có xác suất thành công không cao. Nên Vương Hòa nghe hắn nói vậy phải xác định lại, người chắc chắn chọn cả tụ khí đan và thông mạch đan. Lý Ngọc nhẹ gật đầu khẳng định, chắc chắn. Thấy hắn nói vậy, Vương Hòa cũng không nói thêm gì nữa. Vật liệu của đan dược cấp 2 chân quý hơn so với đan dược cấp 1, nên người tham gia kiểm tra đều phải giao nộp phí tổn 1.000 linh tệ. Lý Ngọc nộp linh tệ xong, đệ tử chấp sự đưa hắn tới một gian phòng đá để cho hắn chọn lựa dược thảo cần thiết cho việc luyện đan. Lý Ngọc luyện hồi khí đan cấp 2 trước, mà đan dược cấp 2 có tài liệu chính ít nhất cũng phải có một cây linh dược cấp 3, nên hắn không thể đụng tay trực tiếp vào nó, mà kiểm tra tấn cấp này không cho phép có người hỗ trợ, nên hắn phải đeo một đôi bao tay màu bạc đặc chế lên để chọn dược liệu. Cái bao tay này là hắn mua được tại một phòng gian pháp bảo ở phòng ngự trên Tử Tiêu Phong. Lý Ngọc dùng nó để ngăn cách linh khí của dược thảo, tránh cho nó tiếp xúc với tay mình để không bị lò đan kia hút mất. Nhưng hành vi này của Lý Ngọc ở trong mắt trưởng lão Vương Hoa và vị đệ tử chấp sự kia lại có một ý nghĩa khác. Hai người đều không khỏi trầm trồ, bảo sao hắn luyện ra tỷ lệ đan dược cực phẩm cao như vậy, thậm chí dùng cách này để đảm bảo vật liệu không bị ô nhiễm chút nào, suy tính chu đáo như thế cơ mà. Đa số luyện đan sư đều không chú ý đến những chi tiết nhỏ trong lúc luyện đan đâu. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.